Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Hải Tinh Linh Vận Mệnh Chỉ Dẫn. Hai hợp một bổ canh. Biển sâu đối với trên lục địa người mà nói tràn đầy bí mật. Lục địa đối với đáy biển chủng tộc đến nói cũng là một cái thần bí mà không cách nào tùy tiện phỏng đoán thế giới. Trên đất bằng có đủ loại siêu phàm nghề nghiệp, cũng có được đủ loại cường đại năng lực giả. Từ những cái kia dũng cảm tiến vào trên lục địa thế giới cũng còn sống trở về đám tiền bối trong miệng biết được, trên lục địa hoàn cảnh đối với hải tộc đến nói cũng là tràn đầy nguy cơ. Cho nên đồ nghĩ cách cứu viện Comber cùng Selina sự tình, để trung niên ngư nhân cảm giác được có chút khủng hoảng. Chuyện này, lưu trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cũng hiện ra một vòng ngưng trọng. Trong mắt của nàng hiện lên một vòng quyết tuyệt chi sắc. Từ bỏ nghĩ cách cứu viện, từ bỏ nghĩ cách cứu viện. Trung niên ngư nhân cùng một tên khác tuổi trẻ nữ ngư nhân kinh nghi lên tiếng. Đơn không nói Comber sinh tử an nguy, Selina nếu là không cứu về được, như vậy cha rua đại nhân lửa giận làm như thế nào tiếp nhận? Hiện tại Karasanho bộ lạc đối mặt bạch ngân cấp cha rua đại nhân. Quả thực là bị tùy ý xâm lược, chẳng lẽ chúng ta còn có biện pháp tốt hơn sao? Liều mặt mũi già nua nổi lên hiện ra lửa giận cùng bi thương. Selina cùng Comber đều là thanh đồng cấp đỉnh phong thực lực, đã coi là Karasanho bộ lạc đỉnh cấp tồn tại. Thế nhưng là đâu? Bọn hắn y nguyên bị cầm tù trên đất bằng. Các người cũng hẳn là rõ ràng, siêu phàm ở giữa chiến đấu, giam cầm cùng đánh giết hoàn toàn là hai loại độ khó. Trên lục địa địch nhân, xa so với chúng ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Mà lại, các người quên Karasanho bộ lạc tổ huấn sao? Lưu ánh mắt lạnh lùng từ hai người trên thân đảo qua. Vĩnh viễn, vĩnh viễn, vĩnh viễn không nên tới gần trên lục địa thế giới. Cái này, trung niên ngư nhân cùng tuổi trẻ nữ ngư nhân liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương giãy giụa. Đây đúng là một đầu tổ huấn, nhưng là theo thời gian xa xưa đồng thời lâu dài rời xa trên lục địa thế giới, bọn hắn đã nhanh muốn quên lệnh cấm này. Selina cùng Comber đều phạm vào ngu xuẩn sai lầm. Lưu nghiêm nghị nói, thế nhưng là, chúng ta không thể tiếp tục phạm sai lầm, nếu như chúng ta ở giữa lại gặp được tổn thất gì. Như vậy Karasanho bộ lạc sẽ triệt để biến mất tại bên trong biển sâu. Trung niên ngư nhân cùng nữ nhân trẻ tuổi ngư nhân lộ ra ánh mắt chán nản. Vô luận là tại lục địa vẫn là tại hải dương, đều muốn tuân theo nhược nhục cường thực pháp tắc, yếu mãi mãi cũng là nguyên tội. Như vậy cha rua đại nhân bên kia làm như thế nào giải thích? Trung niên ngư nhân trên mặt là nồng đậm sầu lo, làm mất rồi cha rua tân nương, nhất định sẽ tiếp nhận hắn khủng bố lửa giận. Chỉ có thể, lưu trong mắt xuất hiện một vòng đau lòng cùng không bỏ. Đem Salis gả cho hắn. Salis, trung niên ngư nhân cùng nữ nhân trẻ tuổi ngư nhân đều lộ ra phản đối thần sắc. Bà, ngài không thể làm như vậy. Salis là chúng ta Karasanho bộ lạc tái hiện ngày xưa huy hoàng một tia hy vọng cuối cùng. Salis, Karasanho bộ lạc trước mắt có được vương tộc huyết mạch dày đặc nhất hải tinh linh. Bây giờ vừa mới 15 tuổi. Liền khoảng cách thanh đồng cấp chỉ có một tia khoảng cách. Dựa theo hải tinh linh niên kỷ để tính, nàng chính là đỉnh tiêm thiên tài. Ngày sau hoàn toàn khả năng tấn thăng làm bạch ngân cấp tồn tại. Chẳng lẽ ta không biết sao? Lưu phẫn nộ nói, nàng là ta cháu gái. Ta so với các ngươi bất luận cái gì một người đều muốn không bỏ. Thế nhưng là chúng ta không có biện pháp gì. Selina không tìm về được, chúng ta không cách nào ứng đối cha rua đại nhân lửa giận. Chẳng lẽ các người nghĩ mắt thấy Karasanho bộ lạc hủy diệt sao? Trung niên ngư nhân cùng nữ nhân trẻ tuổi ngư nhân đồng thời trầm mặc, Gia Ly vương tộc huyết mạch nhất định sẽ làm cho cha rua đại nhân hài lòng. Thế nhưng là một khi đưa nàng giao ra, Kara San Ho bộ lạc sẽ triệt để mất đi tương lai hy vọng. Bộ lạc kéo dài vĩnh viễn so cá thể vận mệnh càng trọng yếu hơn. Lưu Thu nạp tất cả cảm xúc, trong mắt lại lần nữa không có chút rung động nào. Đi làm chuẩn bị đi. Còn có, xem trọng Salis, đừng để nàng sớm biết tin tức này. Không phải y theo nàng tính cách, nói không chừng sẽ làm ra đến giống như Selina chuyện vọng động. Lưu Thanh âm trầm thấp, trung niên ngư nhân cùng nữ nhân trẻ tuổi nhân ngư đều nhìn ra trong mắt đối phương đau thương. Bọn hắn cung kính đối Lưu hành lễ, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Thật có lỗi, Salix, Lưu thì thào nói nhỏ một tiếng, nếu là tiên tổ chỉ dẫn không có phát sinh cải biến, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu đựng loại khuất nhục này. Đem cải biến chúng ta Kara San Ho bộ lạc vận mệnh không phải ngươi, mà là hắn. Lưu trong đầu nổi lên trong mộng cảnh tiên tổ chỉ dẫn mơ hồ hình ảnh. Kia là một cái pha tạp đồng thời nhìn không rõ ràng hình tượng. Hình tượng bên trong là một cái tay cầm thập tự kiếm thẳng tắp bóng lưng. Hắn là một nhân loại. Gấu trắng trấn, Willy thư phòng, câu sần, người xác định người năng lực không có xuất hiện vấn đề gì cùng dị thường. Willy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem trước mặt câu sần. Ngay tại nửa tháng trước, gấu trắng trấn lại phát sinh một chuyện đại hỷ sự. Tắt tiếng người câu sần, thành công tấn thăng thành một khắc tắt tiếng người. Ý vị này, gấu trắng trấn đã có được 4 vị siêu phàm cấp chiến lược. Vô cùng lắm lời câu sần tấn thăng một khắc tắt tiếng người. Cái này nghe đúng là một kiện tương đối hoang đường sự tình. Khắc tắt tiếng người đều là lâu dài bảo trì im miệng không nói. Phòng ngừa quá nhiều lời nói hỗn tạp tâm linh. Thế nhưng là câu sần, hắn cả ngày đều ở nói chuyện. Trừ vô ly, cơ hồ không ai có thể chịu được hắn rông dài. Nhưng chính là một gia hỏa như thế. Mới vừa vặn 12 tuổi, liền tấn thăng một khắc tắt tiếng người. Nếu để cho những cái kia cấm ngôn tắt tiếng người biết, sợ rằng sẽ một lần nữa há mồm mắng chửi người. Bất quá, mặc dù câu sân tấn thăng một khắc tắt tiếng người chỉ có 12 tuổi, nhưng là cách hắn có thể trưởng khống tự nhiên chi lực, cũng nắm chắc năm, cho nên tấn thăng tốc độ cũng không tính quá khoa trương. Chí ít, Tũng Willy so sánh, vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Căn cứ câu sần miêu tả, tấn thăng về sau hắn có thể khống thao túng phương viên 5.000 mét sinh vật, đồng thời cùng bọn chúng dựng liên hệ. Thao túng sinh vật nhiều ít thì cùng hắn tinh thần lực có quan hệ. Cùng những sinh vật này xây dựng liên hệ về sau, câu sần có thể thao túng bọn chúng tiến hành tác chiến, cũng có thể thu hoạch được bọn chúng tầm mắt, hoàn mỹ thực hiện tự nhiên quan chỉ huy nhân vật. Cái này khiến Willy phi thường hưng phấn. Trước đó hắn còn rất lo lắng hải tinh linh nhất tộc đánh lén. Dù sao gấu trắng trấn hơn 5.000 mét đường ven biển, nhân loại đám vệ binh không nhất định có thể hoàn toàn chiếu khán tới. Cho nên rất có thể sẽ bị hải tinh linh nhất tộc chui vào. Nhưng là có được câu sần năng lực, như vậy hết thảy đều không phải vấn đề. Câu sần thao túng mấy chục con chim biển, dùng ý thức cho chúng nó truyền thâu giám sát chỉ lệnh. Một khi phát hiện hải tinh linh tung tích, liền sẽ xuất phát đối câu sần nhắc nhở. Từ đó báo cáo nhanh cho Willy. Cái này trực tiếp giải quyết gấu trắng trấn hải phòng vấn đề. Tới một mức độ nào đó rằng, câu sần năng lực so chính Willy, vô ly cùng Benduin năng lực càng có cấp chiến lược ý nghĩa. Thế nhưng là, đang theo dõi nửa tháng sau, câu sần y nguyên không có phát hiện chui vào lên bờ hải tinh linh. Cái này trực tiếp đưa tới Willy nghi hoặc, đã combo có thể tìm tới nơi này. Như vậy cái khác hải tinh linh hẳn là cũng có thể tìm tới nơi này mới đúng. Thế nhưng là bây giờ đã hơn nửa tháng, bọn hắn y nguyên không có xuất hiện, cái này một trận để Willy hoài nghi hải tinh linh nhóm đã lẻn vào đến gấu trắng trấn. Vì thế, Willy còn hạ lệnh chuyên môn gia tăng đối với gấu trắng trấn nội bộ loại bỏ. Thế nhưng là không có phát đương nhiệm gì điểm đáng ngờ. Năng lực của ta chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Coulson vội vàng hướng lấy Willy giải thích nói. Nam tước đại nhân, ngài đối với cái này hoàn toàn có thể yên tâm. Ngài muốn biết, chờ một chút. Willy khoát tay áo. Ta tin tưởng ngươi năng lực. Coulson sờ lên cái mũi của mình, giống như có chút xấu hổ. Vừa rồi chuẩn bị một bụng giải thích lý do, bị nam tước đại nhân trực tiếp đánh gãy. Willy từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hai tay khoanh ôm tại trước ngực, trong phòng đi qua đi lại, một bức không hiểu bộ dáng. Hải tinh linh nhất tộc cứ như vậy từ bỏ combo cùng Selina sao? Willy trăm mối vẫn không có cách giải. Người tiếp tục giám sát tốt duyên hải phòng tuyến, không thể xuất hiện một tia qua loa. Willy được Coulson mệnh lệnh. Được rồi, nam tước đại nhân. Coulson nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngài hoàn toàn yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành duyên hải phòng giữ nhiệm vụ. Muốn biết, ta biết đến. Coulson, Willy vỗ vỗ Coulson bả vai, ra hiệu hắn trước tiên có thể đi ra. Coulson rốt cục im lặng, đối Willy cúi đầu, đi ra khỏi phòng. Hải tinh linh, Willy xuyên thấu qua trang viên cửa sổ nhìn về phía bờ biển. Coi như các ngươi không tìm đến ta, thích hợp thời điểm, ta cũng sẽ đi tìm các ngươi. Hải Dương, đây chính là Willy cho tới nay dã tâm. Nam tước đại nhân, ngay tại Willy suy tư thời điểm, một thân binh tại cửa ra vào thấp giọng báo cáo. Bảo phong trấn Mera tiên sinh đến đây bái phỏng ngài. Mera, Willy lông mày nhíu lại, lộ ra có chút ngoài ý muốn. Mera, bảo phong trấn Naondo nam tước dưới trướng thứ nhất cao cấp quan viên, kiêm nhiệm bảo phong trấn trưởng trấn cùng thư ký thứ nhất quan. Từ Naondo nam tước đệ đệ Nawel kỵ sĩ gặp chuyện bỏ mình về sau, Mera chính là bảo phong trấn số 2 nhân vật thực quyền. Cho dù là Naondo nam tước trưởng tử, bảo phong trấn người kế nhiệm, hiện tại quyền thế cũng không sánh bằng hắn. Mera cũng có thể tính là Willy cố nhân. Hắn từng cùng Mera đã gặp mặt 2 lần. Lần đầu tiên là tại Kim Cương Trấn, năm mới thời khác, tại Keo Nam Tước Trang Viên. Hai người gặp lần đầu tiên. Lần thứ hai thì là tại Willy trở thành gấu trắng trấn Nam Tước không lâu sau. Naondo Nam Tước cùng Mera hai người tự mình đến đây vì Willy chúc mừng. Bảo phong trấn cùng Kim Cương trấn giao hảo, mà Willy lại xuất thân Kim Cương trấn, cho nên Naondo nam tước cùng Mera đối Willy có loại thiên nhiên thân cận cảm giác. Mera trưởng trấn người đâu? Willy đối thân binh hỏi. Hắn ngay tại phòng tiếp khách chờ đợi ngài. Thân binh cung kính hồi đáp. Tốt, ta lập tức liền đi qua. Willy nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết là chuyện gì, nhưng là từ Mera tự mình đến đây, liền có thể nhìn ra sự tình hẳn là tương đối trọng yếu. Cùng lúc đó, Đao Ước Cua hành tỉnh, Kim Hoa Thành, Lôm Bát bá tước trong thư phòng. Cát, đây cũng là lỗi lầm của ngươi. Lôm Bát bá tước hung hăng đập vang lên cái bàn, đối trước mặt trung niên nam nhân khiển trách. Cát cúi đầu, mặt lộ vẻ sầu khổ. Lần trước lục bối đoàn hải tặc hủy diệt Lam Kình trấn, bị quở ắng cũng là hắn. Làm Lôm Bát bá tước dưới trướng thứ nhất chính vụ quan, hắn quả thực là Đao Ê Pua hành tỉnh thứ nhất cõng nồi người. Chỉ cần Đao Ê Pua hành tỉnh trì hạ xuất hiện vấn đề gì, như vậy đều là trách nhiệm của hắn. Dù sao làm lãnh chúa Lôm Bát bá tước không có bất luận cái gì sai lầm. Bá tước đại nhân, đây đều là ta thất trách, xin ngài xử phạt. Cát thấp giọng nói. Lôm Bát bá tước chỉ Cát, cuối cùng vẫn không chế được cảm xúc. Trên thực tế, có thể để cho Lôm Bát bá tước đến bây giờ còn có thể như thế tức giận sự tình, cũng chỉ có Lăng Tần công quốc cùng Vata công quốc ở giữa chiến tranh rồi. Hai cái công quốc ở giữa chiến tranh quy mô mặc dù không lớn, nhưng là chủ chiến trường Dawepur hành tỉnh, lại là bị hại nặng nề. Lombard bá tước phía dưới nhiều cái tử tước lãnh địa đều hứng chịu tới to lớn xung kích. Thậm chí còn có bộ phận tử tước lãnh địa cùng rất nhiều nam tước lĩnh trực tiếp trong chiến tranh hủy diệt. Trận này kéo dài tiếp cận 10 tháng chiến tranh, để Lombard bá tước trực tiếp già nua 10 tuổi. Bất quá Lombard bá tước cũng rõ ràng, cái này đã là một cái khiêu chiến, đồng thời cũng là một cái kỳ ngộ. Nếu như mình có thể đem Vata công quốc bước lui, đồng thời tiến một bước đánh xuống càng nhiều lãnh thổ, như vậy hắn sẽ thu hoạch được rộng lớn hơn lãnh địa cùng đến tự đại công tự mình khen ngợi vinh dự. Cho nên, đối với trận chiến tranh này, Lombard bá tước 10 phần coi trọng. Thế nhưng là ngay tại hôm trước, Dawepur hành tỉnh trì hạ khoáng kim thành bị Vata công quốc một đường kỵ binh đánh lén. Đường này kỵ binh bên trong có kỵ sĩ cấp chiến lực chừng 10 tên, kỵ sĩ người hầu hẹn 50 tên, thậm chí còn có cao cấp kỵ sĩ tồn tại, vội vàng không kịp chuẩn bị khoáng kim thành tổn thất nặng nề. Nhưng là may mắn cũng phản ứng lại, tại làm ra phòng ngự người chậm tiến đi truy kích, đồng thời liên hệ Lombard bá tước tiến hành tiền tuyến chặn đường. Bất quá khiến người vượt qua dự liệu là, đường này kỵ binh tính cơ động mạnh phi thường, mà lại bọn hắn giảo hoạt dị thường, căn bản không có dựa theo biên cảnh đường cũ trở về. Ngược lại là một đường tại Dawepur hành tỉnh bên trong một mạch liều chết, đem dọc đường nhiều cái nam tước lĩnh trọng thương về sau, bọn hắn hôm nay còn tại một đường tiến lên, hướng về biên giới Tây Bắc phóng đi. Dựa theo cái này con đường tiến tới, mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, chính là tại Dawepur hành tỉnh trung sát một vòng về sau, hướng về Tây Bắc yếu kém biên thùy chạy trốn về Vata công quốc. Loại này điên cuồng chạy trốn lộ tuyến, ai cũng không có dự liệu được. Lombard bá tước biết được đây hết thảy về sau, tức giận đến đầu não sung huyết. Chi kỵ binh này đội đánh lén sau cơ hồ không có nhận bất kỳ tổn thương gì, tại lãnh địa của mình bên trong tiếp tục chế tạo phiền phức, mà lại bởi vì tính cơ động cùng nhân thủ bố phòng nguyên nhân, Lombard bá tước còn căn bản không có cách nào lập tức giải quyết hắn. Bởi như vậy, Vata công quốc đường này đội kỵ binh sẽ hiện ra một lần khiến người hít thở không thông tập kích hành động, xâm nhập địch nhân nội bộ, một đường chém giết xông chặt, cho địch người tạo thành tổn thất to lớn sau hoàn hảo không chút tổn hại trở về Vata công quốc. Một khi bọn hắn làm thành chuyện này, Lombard bá tước sẽ vĩnh viễn bị đính tại sỉ nhục trụ lên. Dù là ngày sau chiến tranh thắng lợi, các quý tộc ở giữa cũng sẽ tiếp tục lưu truyền cái này chỗ bẩn sự tích. Nếu là dạng này, Lombard bá tước sẽ triệt để trên lưng vô năng danh hiệu. Đối với vô cùng coi trọng quý tộc vinh dự cùng thanh danh Lombard bá tước đến nói, đây tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.